Xin chào bạn, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Trong buổi đọc truyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 437 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã đi đến cầu tiêu Vân Các, và ở tại đây thì đã đụng độ phải một số những sư huynh yêu nghiệt theo như lời nói của Tiêu Các Chủ. Thế nhưng tuy nhiên là những vị sư huynh này cũng không thực sự là quá mạnh để có thể đánh bại được Vân Phi Sương. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 437 có tựa đề Hắn là nam nhân của ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên thực tế, dù Thiếu Các Chủ mâu thuẫn như thế nào, khó tiếp nhận như thế nào, Vân Phi Sương vẫn xứng với hai từ chữ yêu nghiệt. Tên này yêu nghiệt về thân thể, linh hồn, thậm chí là về kiếm đạo. Ba vị sư huynh của nàng bị đánh bại từng cái, cũng bại tâm phục khẩu phục, bại không chút nào oán giận. Thực ra, trong tiềm thức của Thiếu Các Chủ cũng biết rằng Vân Phi Sương này rất mạnh, rất yêu nghiệt. Thủy chung biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ như vậy, chủ yếu là bởi vì khi trước nghĩ hắn là cái đồ nhà quê bị lần lượt đánh mặt, góp nhặt càng nhiều lửa giận. Giả dụ ngay từ đầu Thiếu Các Chủ biết Vân Đại Tiện Thần rất mạnh, có thể đánh bại ba sư huynh yêu nghiệt của mình, như vậy thì sự việc phát triển cho tới bây giờ cũng sẽ không có thẹn quá mà hóa giận như vậy. Nói tóm lại thì bởi vì phán đoán sai liền đánh giá thấp sai lầm, để cho nàng đi trên con đường sai lầm này càng ngày càng cảm mẫn Vân Phi Sương. Trước khi thu thập tam sư huynh, thu thập nhị sư huynh, dùng bàn tay mãnh liệt nhất hung hăng mà thức tỉnh nàng, để cho nàng ý thức được rằng sư huynh yêu nghiệt của người không có yêu nghiệt bằng ta. Vân Phi Sương cười. Ta đã giao thủ với ba đệ tử yêu nghiệt của Kỳ Các rồi, năng lượng bên trong thân thể tiêu hao cũng là không ít, có thể là nghỉ ngơi một chút hay không? Hắn rất yêu nghiệt, điều này thì không ai phủ nhận cả. Thế nhưng xông vào cửu trọng thiên lại liên tiếp dùng phương thức giống như nhau đối kháng với ba người, khẳng định là cũng chịu không nổi. Thiếu Các Chủ càng tức giận. Ba vị sư huynh dùng phương thức sao luân chiến để không thể nào đánh bại được người này, thật không thể nào nhịn. Người khác đều là yêu càng sâu, hận cũng càng sâu. Thiếu Các Chủ đối với Vân Phi Sương đó là hận càng sâu, hận càng thêm sâu, thậm chí là liếc mắt nhìn hắn một chút thôi thì sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Khi trước, nữ nhân có loại cảm giác này gọi là lương âm. Về sau, hận đến cực điểm, từ hận lại sinh yêu. Nếu như Vân Đại Thiện Thần còn có tính cách giống như khi mới trọng sinh, biết được Thiếu Các Chủ hận mình, khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng yêu mến mình. Dù sao, chinh phục một nữ nhân yêu mình dễ như trở bàn tay, chinh phục một nữ nhân hận mình mới là có tính khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện tại Vân Phi Sương đã thu liễm rất nhiều. Dù Thiếu Các Chủ hận hay là yêu mình thì cũng sẽ không có muốn làm những việc loạn thất bát tào. Đã trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, Tam Sư Huynh nói, nếu như cửu tiêu Vân Các chúng ta không cho người nghỉ ngơi, vậy thật là có chút khi dễ người. Bất quá, hắn dừng lại một chút nói, bởi vì ta còn có nhiều chuyện phải xử lý, chỉ cho người 3 ngày thời gian để mà nghỉ ngơi. 3 ngày sao? Vân Phi Sương cười. Quá nhiều rồi, nửa canh giờ đã là đủ. Nửa canh giờ sao? Tam Sư Huynh ngạc nhiên không thôi. Xong qua cửu trọng thiên lại giao thủ cùng với ba sư đệ, khẳng định là tên này tiêu hao năng lượng rất lớn. 3 ngày khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đã là rất không tệ. Nửa canh giờ, sợ ngay cả một thành công lực cũng là khôi phục không nổi. Cường giả cảnh giới cao, sau khi mà bạo phát ra cường độ cao, thời gian hồi phục cũng thường là sẽ vô cùng khoa trương. Tình như năm đó khi mà Lâm Viễn Minh tiến vào huyết hải chi cảnh, không chỉ bị thương còn hao phí không ít năng lượng, khôi phục trọn vẹn hơn vài tháng thì mới có thể là miễn cưỡng đạt đến trạng thái nhất định. Dù huyết tổ chiếm tiện nghi cũng núp ở trong huyết điện, khôi phục một đoạn thời gian rất dài mới lên đường tiến về mộ địa tìm kiếm bản mệnh tiên ấn. Được anh sợ sao? Thiếu Các Chủ cười lạnh. Chỉ sợ là một giấc ngủ trưa còn chưa có đủ nghiền, hắn lại có thể khôi phục được năng lượng đã tiêu hao. Bàng Hiểu, Thẩm Sư Hình nói, người thật sự là muốn nửa canh giờ. Xác định. Vật vị giường ngồi xếp bằng xuống, tiến vào hình thức điều dưỡng. Thẩm Sư Hình thấy vậy lắc đầu. Ta chưa có thấy quả võ giả ngoại giới nào tự tin như vậy. Thiếu các chủ quyền miệng. Cái gì mà tự tin? Ta thấy rằng hắn đang tự đại mới là đúng. Lâm Chỉ Khê nhìn qua, liễu mì lấp lóe lửa giận. Hiển nhiên nhìn không có thuận mắt đối với cái nữ nhân với một mực nói móc nam nhân của mình này. Vị tỷ tỷ này, thiếu các chủ nói, thừa dịp hắn phân tâm điều dưỡng mà chóng rời đi, miễn cho bị khi dễ. Lâm Chỉ Khê nói, hắn là nam nhân ta, như thế nào khi dễ? Nam nhân ngươi? Thiếu các chủ tỏ ra kinh ngạc. Theo nàng thấy, nữ nhân này một mực mặt lạnh, giống như không vui, suy đoán chắc là bị Vân Phi Dương hắn lừa gạt. Lâm Chỉ Khê lạnh, đó là bởi vì tính cách. Trên thực tế, bên trong rất nhiều chi tiết khi mà hai người tiếp xúc, đủ để chứng minh là phù thể. Thiếu các chủ nhìn Vân Phi Dương khó chịu, thường thường xem nhẹ chi tiết rõ ràng này. Sau đầu chỉ là nghĩ, tên kia thích lừa gạt, là một tên vô sĩ điển hình. Điều này thì không có sai. Còn ngây thơ nói, tỷ tỷ có phải là người bị ức hiếp? Nếu như mà thật sự như vậy thì cứ nói ra, ta sẽ đòi lại công đạo giúp cho người. Lập Chỉ Khê trầm mặc, tư duy của nữ nhân này cũng thật đơn giản. Thấy nàng không nói lời gì, thiếu các chủ càng thêm kiên định rằng nàng chính là bị cái tên kia ức hiếp, cho nên líu lo không ngừng khuyên bảo. Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, Cửu Tiêu Vân Các chúng ta sẽ cho người chỗ dựa. Lâm Chỉ Khê im lặng không nói gì. Tỷ tỷ, ta thống hận nhất chính là cái lũ nam nhân khi dễ nữ nhân, chỉ cần là ngươi nói ra là ngươi ủy khuất, vậy ta để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lâm Chỉ Khê im lặng. Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại không có nói gì như vậy? Có phải là bị hắn dùng độc dược khống chế hay không? Lâm Chỉ Khê tiếp tục không nói. Gia hỏa này thật là đáng giận, thủ đoạn bị ổi vô sỉ, tham sư huynh, đợi lát nữa nhất định là phải ngược cho hắn sống không bằng chết. Thẩm Sư Hình không nói. Tính tình của Lâm Chỉ Khê lạnh lùng, có thể là chịu đựng được những việc người thường không thể nào nhẫn nhịn được. Nếu đổi lại là Lương Âm, tính khí nóng này thì đã sớm lật bàn mà đánh một trận rồi. Thiếu các chủ giống như còn điều gì muốn nói. Lúc này Vân Vị Sương đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng lên, duỗi người. Dễ chịu. Thiếu các chủ im bặt, cả kinh hồ. Trạng thái khôi phục. Thẩm Sư Hình cùng với Nhị Sư Hình ở bên trong sơn môn cũng là tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, thời gian mới trôi qua, có một khắc đồng hồ, hắn đã điều dưỡng xong xong. Đúng như vậy, vật đại thiên thần hắn đã điều dưỡng xong. Trạng thái của hắn hiện tại giống như là lúc vừa mới tiến vào Cửu Thiêu Tinh Hà. Không chỉ năng lượng ở bên trong thiên thạch sung mãn, tinh khí thần cũng là vô cùng đầy đủ. Lâm Chỉ Khê không có ngoài ý muốn, nàng biết hắn nhất định là đã tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ít nhất cũng cần phải thời gian khoảng chừng 7-8 ngày. Nhưng ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, không chỉ rất nhanh khôi phục mà còn thừa cơ mà ngủ một giấc. Nếu như không phải là thiếu các chủ một mực líu lo không ngừng bên tai, để cho hắn không thể nào chịu đựng được, sớm đứng lên, rồi có thể là sẽ bồi Lương Âm trung nữ mà tâm sự một hồi, thuận tiện lên đỉnh Vu Sơn vài phát. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, cảm thụ được năng lượng cùng với thể lực đã dồi dào, hắn cười. Trạng thái của ta đã khôi phục rồi, có thể tiếp tục chiến đấu. Vẻ kinh ngạc trên mặt của Tam Sư Huynh càng đậm. Hắn sự thật sự là rõ ràng cảm nhận khí tức hùng hậu quanh thân Vân Phi Dương, rõ ràng là đã triệt để khôi phục. Chiến đấu nhiều như vậy, một khắc đồng hồ liền đã khôi phục, giống như lúc ban đầu vậy. Cho dù có là ăn thần đan diệu dược cũng không thể nào có thể mạnh như vậy. Cái này là không có khả năng. Thiếu các chủ còn nhận định hắn là chưa có khôi phục mà nói, nhất định là đang giả vờ. Và vì Dương nghe vậy cười nhạt, một yêu nghiệt chân chính đầu tiên là phải có sức khôi phục kinh người, nếu như không thì căn bản là không có được gọi là yêu nghiệt. Tên này cũng thật là cứ đánh mặt cô nương người ta là thú vị sao? Thật là thú vị. Phật Vị Dương vốn không có quá nhiều phản cảm dành cho Thiếu Các Chủ, nhưng trong lúc điều dưỡng nghe nàng nói chuyện líu lo không ngừng thì nhất thời cảm thấy bực bội. Không có nhìn ra nữ nhân này là một cái người lắm lời như vậy. Càng không thể nào nhẫn nhịn chính là chẳng bắt nàng Lập Chí Khê bị mình cưỡng đoạt. Tình cảm chân thật đó, ta vô sỉ như vậy sao? Tâm tình của Vân Vị Dương cảm thấy khó chịu, không quan tâm đối phương là nữ nhân hay là Thiếu Các Chủ của Cửu Tiêu Vân Các, trực tiếp liền phá một câu. Yêu nghiệt sao? Có thể. Đầu tiên, có thể nắm giữ được năng lực hồi phục nhanh chóng như ta. Nếu như không, thì đừng có trang bước trước mặt ta. Thiếu Các Chủ, thật không còn lời gì để mà nói. Bởi vì không có lời nào để nói. Bởi vì các sư huynh yêu nghiệt của mình cũng làm không được. Có thể hồi phục trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Có lẽ số lần bị đánh mặt quá nhiều rồi. Nàng ngược lại thì bắt đầu thích ứng. Không có thẹn quá hóa giận nữa. Giống như lúc trước. Tam sư huynh nói, bảng hữu, nếu như người đã hồi phục, vậy thì chúng ta tới luận bàn một chút. Luận bàn, có thể. Vân Phi Sương nhàn nhạt nhìn về phía Thiếu Các Chủ mà nói, để cho cái cô ếch ngồi đầy giếng này nhìn một chút. Đi qua một bên đi, để ta nhìn cảm thấy tầm phiền. Người... Thiếu Các Chủ trừng mắt. Vân Phi Sương thản nhiên nói, nói cô ếch ngồi đầy giếng, còn không có vui sao? Hắn như vậy là đã vô cùng khách khí rồi. Nếu như mà đổi lại là nam nhân khác, trực tiếp sẽ dùng câu mắt chó coi thường người khác tới để mà hình dung. Trên thực tế, từ khi Thiếu Các Chủ gặp Phân Phi Sương cho đến bây giờ, đủ những loại biểu hiện có thể dùng từ ếch ngồi đầy giếng hoặc mắt chó coi thường người khác tới để mà hình dung. Tam Sư Hình nói, sư bậy, mỗi đi về trước đi. Thiếu Các Chủ hùng hăng trừng mắt Phân Phi Sương. Tâm không có cam, tình không nguyện, đứng dậy tiến về sân môn, cũng nói, sư huynh, người nhất định phải giúp ta, hùng hằng giáo huấn hắn một trận. Tam sư huynh trầm mặc, tận mắt nhìn thấy người ta lần lượt chiến đấu, hắn thật sự không có nắm chắc có thể là giáo huấn được yêu nghiệt thiên tài ngoại giới này. Tam sư huynh tuy rằng lớn tuổi nhưng thực lực cũng không có kém tứ sư huynh dùng kiếm nhiều lắm. Thiếu Các Chủ tiến vào bên trong sân môn, Lâm Chỉ Khê cũng tự giác lùi lại. Trên trận chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng với Tam Sư Huynh. Tuy rằng còn chưa bắt đầu chiến đấu, thế nhưng khí tức ngưng tụ trong không khí lại vô cùng là mãnh liệt. Tam Sư Huynh vùng tay, hư không vặn vẹo, một trường thương màu bạc xuất hiện, bộc phát ra khí lãng cường thế. Người này không tu kiếm đạo mà chủ tu thường đạo. Phẩm chất binh khí cũng là phi thường cao, không kém hơn Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm khi trước. Tam Sư Huynh nói, bằng hữu, xuất kiếm đi. Vật Vị Dương cũng không hề chần chừ, một tay huy động, Long Viêm kiếm bị xiềng xích trói buộc một lần nữa hiện ra. Hắn không vận dụng đến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, bởi vì Tiểu Thiện Thiện theo mình luân phiên chiến đấu, trạng thái vẫn chưa có triệt để hồi phục. Sau khi Long Viêm kiếm xuất hiện, hỏa diễm bao phủ thần kiếm nhất thời phun trào. Kiếm ổn ở bên trong thì đã không còn trẻ tuổi nữa. Thế nhưng lâu dài ở Cửu Long cấm trận, ngày hôm nay có thể đi ra tái chiến, tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Tiền bối, Vân Phi Dương cười, đối thủ này có chút mạnh, nhất định là có thể để cho người hài lòng. Hy vọng là như vậy, kiếm ổn nói. Vân Phi Dương nắm lấy chuôi kiếm, xương xích thoát ly khỏi vỏ kiếm, đột nhiên co vào hỏa diễm đang phun trào. Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ. Tam sư huynh tiếp xúc gần, nhìn thấy thanh kiếm bị ngọn lửa kia bao phủ, thì nhíu mày thầm nghĩ. Kẻ này có hỏa diễm tổ thể, lại có một thanh hỏa kiếm như vậy, giống như là hồ thêm cánh vậy. Đúng vào lúc này, Phật Vị Sương cất bước mà ra. Cánh tay phải đột nhiên huy động, chỉ thấy Long Viêm kiếm mang theo hỏa diễm khắp trời, giống như là tê liệt không gian mà chém tới. Một khắc này, nhiệt độ xung quanh từ khi hỏa diễm bốc lên cho nên càng thêm nóng rực. Thậm chí hình thành áp lực cường thế. Cửu Tinh Thương Mang. Tam sư huynh tiếp nhận áp lực của hỏa diễm, huy động trường thương, trong nháy mắt đâm 9 lần trong hư không, hình thành ra 9 mũi thương chói mắt, trực tiếp liền đón lấy hỏa diễm khắp trời kia. Mũi thương cùng với hỏa diễm hung hăng va chạm, hai đại sức mạnh không có ngừng tràn ngập, chấn động không gian run rẩy. Và vì dường sao thủ cùng với nghỉ ngơi, Lục Sư Huynh không thể nào dung chuyển không gian, bây giờ lại rung chuyển. Ta nói lên, cường độ chiến đấu càng mạnh hơn lúc vừa rồi rất nhiều. Bên trong sóng lửa nóng sực, Tào Xuôi bay đến, trường thương trong tay lấp loé ánh sáng, liên tục đâm ra mấy chục lần, hình thành ra từng đạo thương mang. Hắn thấy, nếu như muốn chiến thắng Vất Vi Dương, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối là không thể nào trì hoãn. Nếu không, lấy sức chịu đựng của tên này, tuyệt đối là có thể mài chết bản thân. Sách lược này là đúng, nhưng Vất Vi Dương sao lại e ngại tốc chiến tốc thắng chứ? Chỉ thấy hắn dùng sức lực huy động Long Viêm kiếm, hỏa diễm nóng sực dâng lên, trong nháy mắt liền thao ra hỏa diễm kết giới trước người. Uy thế mũi thường tuy rằng khủng bố, thế nhưng trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc, lại không thể nào dùng chuyển phòng ngự kết giới do kiếm ý, đạo ý cùng với hỏa diễm tam trọng dùng hợp tạo thành. Vật Phi Dương một lần nữa giơ kiếm từ trên cao bổ xuống, kiếm khí hỏa diễm phun trào, hình thành ra khí thế vắt ngang sông lớn. Tam Xuyên ở vào trạng thái công kích, thế nhưng không cách nào trở thành phòng thủ, chỉ có thể giơ thương lên ngạnh kháng, cũng như gia trì đạo ý quần quận không dứt. Khi Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, chạm lên chuôi thương, lực lượng thế đại lực trầm giống như là một ngọn đại sơn tiếp cận trong nháy mắt, liền chấn vỡ đạo giới ngưng tụ trước mặt, ngưng tụ mặt ngoài. Tam Xuyên Huỳnh bị hùng hằng đụng trúng, trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất, cả nửa người lõm vào trong đất bùn, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Một kiếm này của Vân Phi Dương ẩn chứa lực lượng phi thường là khủng bố. Tuy rằng hắn chống được, thế nhưng thân thể vẫn không có chịu đựng nổi. Tam sư huynh, thiếu các chủ đứng ở tại bên trong sơn bồn mắt trợn tròn. Nhị sư huynh lắc đầu. Nếu như Vân Phi Dương này không có điều dưỡng trạng thái tốt, Tam sư huynh, Tam sư đệ còn có thể có lực đánh một trận. Bây giờ hắn khôi phục rồi, sợ rằng sẽ không có bất cứ hy vọng gì. Đúng thế, là không có bất cứ hy vọng gì. Vân Phi Dương khôi phục lại trạng thái, thân thể, linh hồn, lực lượng, các phương diện đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Tam sư huynh căn bản là không cách nào có thể chống đỡ. Thiếu các chủ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nhị sư huynh nói thì cho nàng rốt cục thì cũng nhận diện rõ hiện thực. Dù Tam sư huynh có ra trận thì cũng là đấu không lại tên kia. Rõ ràng chỉ là một tên võ giả ngoại giới, tại sao lại lợi hại đến như vậy? Tại sao có thể là đánh bại từng sư huynh yêu nghiệt của mình? Vì cái gì sao? Bởi vì hắn càng thêm yêu nghiệt. Trên thực tế, nếu như sau khi xông qua cửu trọng thiên, có thể hơi chút điều tức, ngược lục ngủ thậm chí là tứ sư huynh cũng sẽ có vẻ thoải mái hơn. Vật Vi Dương mạnh vì đã trải qua các loại luyện hóa, mạnh vì có đạo ý, kiếm ý, thậm chí là binh khí rất cao. Bên trong từng thứ nửa bước, có lẽ là chỉ có cường giả cấp bậc như huyết tổ mới có thể mang đến cho hắn phiền phức. Nhớ kỹ, chỉ là có lẽ, bởi vì lần Vật Vi Dương giao thủ cuối cùng với huyết tổ vẫn là ở trong mộ địa. Khi ấy, hắn chưa có thu được số đảo hóa lệnh Mục Anh đưa tới, chưa có trải qua huyết hải tẩy lễ. Tại khu vực giao chiến, tiếng bạo hưởng truyền đến. Vật Vi Dương cầm Long Viêm kiếm ở trong tay, một lần nữa hùng hăng đánh vào trên trường thương của Tam Xuyên đang cầm. Đối phương đã khó mà có thể chịu đựng, binh khí tuốt khỏi tay lao đi. Vật Vi Dương đứng ở trước mặt Tam Xuyên, mũi Long Viêm kiếm nóng rực, cái cổ của hắn chỉ có một tấc, nói: thắng bại đã phân. Khi Tam Sư Huynh khó mà có thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ oanh kích, trường thương tua tay nên đại biểu cho thắng bại đã phân. Không có cách nào, Phật Vị Dương khôi phục trạng thái vô cùng là thần dũng. Hắn thì rằng mạnh hơn tứ sư đệ một chút, vẫn là chống không nổi. Vị Tam Sư Huynh này bại không phải là thua trong khi đánh lâu dài, mà là thua trong tốc chiến tốc thắng mà mình muốn nhất. Phục, tâm phục khẩu phục. Tam sư huynh chịu đựng kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn, ra đàn cười. Ngoại giới có người bằng hữu mạnh như người, ta mặc dù bại nhưng không có tiếc. Vật Phi Sương thu hồi lại Long Viêm kiếm, ánh mắt nhìn về phía sơn môn, nhìn nhị sư huynh đang quan sát mình hồi lâu. Có thể xuống đánh một trận chưa? Ánh mắt của thiếu các chủ ngơ ngơ ngác ngác, dần dần khôi phục lại tia sáng, bởi vì đang hiện tại chỉ có thể ký tác hy vọng ngược Vật Vi Dương vào trên người của nhị sư huynh. Nếu như hắn cũng thua, không có khả năng. Nhị sư huynh chính là cường giả gần với đại sư huynh nhất ở bên trong cựu Thiên Vân Các. Phụ thần thường nói qua, một ngày kia có thể là sẽ đột phá đến đại đạo huyền tiền, sao sẽ lại bại bởi tên kia chứ? Trong lúc còn đang suy nghĩ, Nhị sư huynh đứng ở trên đá lớn mở lời: "Không chiến." Phật Phi Dương hỏi: "Tại sao?" "Còn thừa lại người cuối cùng, chỉ cần là đánh bại thì có thể chuyển đề đánh mặt thiếu các chủ, không chiến thì có vẻ hơi thất vọng." Nhị sư huynh lắc đầu: "Bởi vì chiến không được." "Chiến không được sao?" Nghe được câu này, thiếu các chủ bên cạnh mắt trợn tròn. Phòng tuyến tâm lý tựa như cuối cùng, tựa như là núi to ầm vang đổ sụp. Các sư huynh chính là trụ cột tinh thần của nữ nhân này. Thủy chung kiên định đều cho rằng cảnh giới và tự lực không phải là võ giả ngoại giới có thể dò. Thậm chí, ngay cả tư cách sách giày cũng là không xứng. Bây giờ thì sao? Bốn người bị Vân Phi Dương đánh bại, một người không chiến mà lùi. Cái đả kích này phi thường là cường liệt, vô cùng là nặng nề. Thiếu các chủ lập tức phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt của nàng lúc này dị thường tái nhợt, cả người nhìn qua vô cùng là suy yếu. Thường tồn thống khổ nhất trên đời này không phải là bị đánh một trận, bị ngược một trận, mà chính là bạo kích đến từ tâm thần, đến từ tâm hồn. Coi là cái đố nhà quê, tên nhà quê Vân Vị Sương kia lại lần lượt bạo kích nàng, cho đến khi Nhị sư huynh cũng nhận thua, đã chỉ để không thể nào thừa nhận. "Ơi dạ, cô nương, làm sao vậy?" Vân Vị Sương hắn biết mà còn hỏi. Nhị sư huynh lên tiếng: "Sư muội nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có được tùy ý xem thường người khác." Hắn vô cùng hiểu thiếu các chủ. Từ nhỏ không có ra bên ngoài du tàu, tiếp xúc đều là đệ tử của cựu Tiêu Vân Các, cũng tin tưởng người một nhà mình là mạnh nhất. Bây giờ Phật Vị Sương xuất hiện cùng với các sư đệ bại trận, có lẽ là sẽ khiến cho nàng nhận rõ hiện thực, hiểu rõ về đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu các chủ đã nhận rõ cũng như hiểu rõ, thế nhưng sau khi nàng phun máu lại căm hận nhìn Vân Phi Dương: "Gia hỏa đáng giận này, Trung Linh Thư ta sẽ nhớ kỹ ngươi." "Ai, xem như đã chỉ để đắc tội với nữ nhân này." "Đắc tội thì đắc tội, ai bảo nàng một mực xem thường mình, phải bị đánh mặt thổ huyết, đáng đời." Nhị sư huynh nói: "Bàng hữu, Cầu Trọng Thiên người cũng đã qua rồi, người cũng đã đánh bại các sư đệ của ta, phải chăng là có thể rời đi?" Phật Phi Dương nói: "Vân mỗi lần này đến đây là không hy vọng muốn thương thảo kết mình cùng với quý các." Nhị sư huynh lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Phật Phi Dương, chọc cho con gái các chủ ta tức tới học máu, người còn bảo là muốn kết mình sao? Trung Linh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hiện tại hận không thể nào lập tức giết chết người, sao lại kết mình với người chứ?" "Ai, cô nương, ta đã xông qua Cửu Trầm Thiên, cũng đã giao thủ cùng với mấy vị sư huynh của người rồi, người không thể nào lật lọng." Thiếu các chủ lạnh lùng: "Ta lại không bảo là sẽ kết mình với người, sao lại nói là lật lọng?" Vật Vị Dương trầm mặc. Xác thực khi ấy nữ nhân này chỉ nói là xông qua Cửu Trầm Thiên thì sẽ cân nhắc đến việc kết mình. "Cô nương, người từng nói qua rằng nếu như mà ta xông qua Cửu Trầm Thiên thì có thể tiến vào Cửu Thiên Vân Các." "Không sai, ta đã nói qua." "Ta còn chưa có tiến vào thì đã vội đuổi đi rồi, không phải lật lọng thì chính là gì?" Thiếu các chủ im lặng. Nhị sư huynh cười: "Sư muội đã từng có hứa hẹn như vậy, bằng hữu xông qua Cửu Trọng Thiền tự nhiên là có thể tiến vào Cửu Tiêu Vân Các." "Sư huynh, thế nhưng dựa theo quy định, bằng hữu chỉ có thể tham quan nửa canh giờ, đến lúc đó nhất định phải rời đi." Thiếu các chủ nghe vậy lúc này không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm cứ để tên này tham quan nửa canh giờ, sau đó thì lại đuổi đi cũng không muộn. Nửa canh giờ sao? Cũng được. Phật Vị Dương nị non. Hắn hiện tại đã không có hứng thú gì đối với việc kết minh hay không, chủ yếu là muốn nhìn hoàn cảnh bên trong Cửu Thiên Vân Các một chút, thuận tiện nghiệm chứng xem những đệ tử của bọn hắn phục dụng thần huyết cố ý điện xong đều có bị chúng độc không. Cửu Thiên Vân Các tồn tại ở trên một ngọn núi cao, cần phải leo lên đến cả vạn bậc thang. Cái này không có gì khác nhau quá nhiều cùng với thế tục, thậm chí tông môn trong các đại điện khác. Nhưng sơn môn thì lại rất không phổ thông, bởi vì mỗi khi đi lên một bước thì có thể cảm nhận được thiên địa thuộc tính càng mạnh hơn. Thật sự đúng là động thiên phúc địa. Phật Phi Dương cất bước mà đi, than thán từ đáy lòng. Thiếu các chủ đi ở phía trước, không có ngừng bĩu môi, nhìn hắn thế nào cũng cảm thấy là khó chịu. Nhị sư huynh còn cười, ngọn núi này gọi là Cửu Trọng Như Vân Sơn, là do các chủ Cửu Tiêu Vân Các hiện tại lấy ra thần thông vô thượng mà khai mở. Có thể mở mang một ngọn núi không có gì để kinh ngạc, thế nhưng ngừng tụ ra thì địa thuộc tính cường hãn như vậy thì phi thường là khủng bố. Và Phi Dương nói, thực lực của các chủ quý các thật sự là cao thâm mặt chắc. Nhị sư huynh vô cùng kính ngưỡng mà nói, các chủ thiên tư tung hoành, không chỉ khai sáng ra Cửu Tiêu Vân Các, về sau có tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Phật Phi Dương cũng là nổi lòng tôn kính. Hắn thấy những võ giả có thể tiến vào Hồng Mông chi cảnh tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2 trong vũ trụ. Giữa sườn núi Cửu Trọng Như Vân Sơn đã bị vân vụ bao phủ. Phật Phi Dương cùng với Lập Chỉ Khê đi ở chính giữa, cảm giác giống như lâm vào bên trong tiên cảnh. Đúng vào lúc này, âm thanh đình tài những óc truyền đến, chỉ thấy vân vụ quay cuồng kịch liệt, một đầu quái vật khổng lồ giống như rồng mà không có phải rồng chậm chậm hiện ra, bộc lộ ra uy nghiêm chí cả vô thượng. Nó nhìn chằm chằm vào hai người xa lạ đang đi đến núi, ánh mắt lấp lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Bởi vì sừng kinh ngạc, đầu hung thú này bạo phát ra khí tức cực kỳ là khủng bố, sợ rằng cũng không kém gì cường giả nửa bước. Nhị sư huynh giải thích, con thú này gọi là Côn Long, do côn cùng với rồng kết hợp, thủ hộ thú chấn tổng của Cửu Tiêu Vân Các chúng ta. Lợi hại. Vân Phi Dương khen ngợi, hùng thú hy hữu cường hãn thế này, làm người thủ hộ tông môn, chắc chỉ có Cửu Tiêu Vân Các mới có thể làm được. Thiếu các chủ một mực lưu ý Vân Phi Dương, thấy trên mặt của hắn xuất hiện kinh ngạc, khi mà nhìn thấy Côn Long thì bĩu môi, không có thấy qua việc đời. Đúng là không có thấy qua việc đời. Không có thấy qua việc đời sao? Phật Phi Dương nghe vậy nhìn không được mà cười lớn. Không thể nào phủ nhận, con Côn Long này rất thì hữu, thực lực cũng rất mạnh, nhưng Phật Phi Dương lại không có để vào trong mắt. Dù sao ở bên trong thần thú đồ lục tồn tại rất nhiều những thần thú và viễn cổ hung thú hy hữu, nếu mà chịu hoán giả nhất định là có thể lòe mù mắt nữ nhân này. Tính toán không chấp nhận với nàng, miễn cho nàng lại bị đả kích mà thổ huyết. Thần thú hộ thú chấn tông Cửu Tiêu Vân Các có thực lực cường hãn, phẩm chất thì hữu, nhưng Vân Phi Dương cũng không có hâm mộ. Dù sao thì bên trong thần thú đồ lục của hắn có quá nhiều, tuy thực lực hơi thấp nhưng vào tạo hóa giới chỉ quần dục, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cường đại. Sự việc Côn Long này không phải là nói chơi. Vân Phi Dương cũng không có để ý thiếu các chủ, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh thì cùng với Lâm Chỉ Khê đi lên đỉnh núi. Hiện ra trước mắt đó là vân vụ cùng với cầu vồng như đang mờ, cùng với một diễn võ trường rất lớn. Bốn phía diễn võ trường có quỳnh lâu ngọc các, phát ra khí tức uy nghiêm, phong cách cổ xưa, rất có nội tình, cảm giác rất lâu năm. Vân Phi Dương phóng thích tiền niệm, phát hiện trên diễn võ trường cùng với bên trong rất nhiều những kiến trúc, có rất ít những đệ tử ra vào, cả tâm môn cho người ta một loại cảm giác vô cùng là thanh tịnh. Kỳ quái, hắn cảm thấy khó hiểu. Quỷ các tồn tại vĩnh cửu, nội tình 10 phần, tại sao khó gặp đệ tử như vậy? Nhị sư huynh cười. Cửu Tiêu Vân Các tuy rằng là có lịch sử lâu đời, nhưng mà số người cũng không nhiều, đệ tử cộng lại cũng chừng khoảng mới mấy vạn thôi. Mấy vạn sao? Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Dù tông môn có chút phần lượng ở dưới phàm giới, không ít nhất là phải 100.000 đệ tử. Tông môn mạnh hơn cả một tộc vần giống như là Cửu Tiêu Vân Các là chỉ có mấy vạn đệ tử, thật có thể dùng từ thê thảm đến để mà hình dung. Tông môn ta chỉ cầu chất lượng, rất ít khi đi thế tục chiêu mộ đệ tử, dần dà nhân số càng ngày lại càng ít như vậy. Nhị sư huynh nghĩ một lát nói, cũng tỉ như ta vậy, vào tông môn đã hơn 10 vạn năm rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, Hắn vốn cho rằng những người được gọi là đệ tử chỉ là đời thứ ba của tông môn. Bây giờ mới biết, bề ngoài nhìn như trẻ tuổi, Thọ Nguyên thật sự có thể là thái trưởng lão của một tộc quần rồi. Khó trách mà từng người đều nằm giữ tu vi nửa bước, nguyên lai đều là những lão yêu quái. Trên diễn võ trường to như vậy, lác đác có mấy tên đệ tử đang tu luyện võ đạo. Bọn họ nhập môn có sớm có muộn, nhưng cảnh giới phần lớn đều ở tại đề cấp. Cửu Tiểu Vân Các rất mạnh, nhưng mạnh vì các chủ và bộ phận đệ tử xuất sắc, tư chất những người khác hữu hạn, cảnh giới cũng có hạn. Nhưng so sánh tổng thể với tình nghệ các tộc, các vực thì rõ ràng là cao hơn một bậc. Dù sao thì thiên địa thuộc tính ở tại cửu trọng như Vân Sơn này rất mạnh. Và Phi Dương đi tới cười nói, nếu như Vân Mỗ không có đoán sai, mấy vị đệ tử này của Quỷ Các đã phục dụng thần huyết huyết điện cung cấp. Nhị sư huynh nói, làm sao người biết? Và Phi Dương chắc chắn không nói là tự mình có thể ngưng luyện thần huyết, tự nhiên là có năng lực xem thấu võ giả có phục dụng thần huyết hay không, mà chỉ nói đoán. Không sai, mấy thiên đệ tử này phục dụng thần huyết cũng thuận lợi đột phá cảnh giới vốn có. Phật Vị Dương ý vị thâm trường. Tuy rằng thần huyết của huyết điện có thể là địa bạt tu vị đề cấp, thế nhưng vẫn là nên kiềm chế cái đồ chơi này một chút. Nhị sư huynh nghe vậy khẽ giật mình. Bạn hữu, trong lời nói này của người có hàm ý? Thiếu các chủ thì lại bĩu môi. Nhị sư huynh, hắn lúc trước ở cựu trọng thiên có nói, nếu như mà tùy thời phục dụng thần huyết thì liền sẽ bị trúng độc. Trúng độc sao? Nhị sư huynh lắc đầu cười. Thần huyết này đã được Cửu Tiểu Vân Các chúng ta nghiệm chứng nhiều mặt rồi, vì sao lại có độc chứ? Vân Phi Dương nói, có chút độc không có phải là dựa vào nghiệm chứng để có thể xác nhận. Nghiệm ra tuy như là phục dụng một số lượng nhất định thì mới hiện ra dấu hiệu. Nhị sư huynh cau mày. Vân Phi Dương nhún vai. Bọn họ đã ăn lại bình yên vô sự, dù ta nói rằng có độc, các người khẳng định là cũng sẽ không tin. Thiếu các chủ nguyết hắn, rất nhiều sư đệ đều đã tự mình nghiệm chứng, không những là không có trúng độc, còn tăng cao tu vi, đương nhiên là sẽ không có tin lời nói dối của người rồi. Đúng đúng, là ta đang nói dối. Hắn lười nhác tranh cãi cùng với thiếu các chủ, sau đó thì tiếp tục đi theo nhị sư huynh, xem nội bộ Cửu Tiểu Vân Các, thưởng thức khu nhà mười phần nội tình này. Rất nhanh thì nửa canh giờ đã trôi qua. Nhị sư huynh chắp tay, bảng hiểu, thời gian đã đến rồi, xin mời rời đi. Cáo tử. Vân Phi Dương quay người rời đi. Lâm Chí Khê thủy chung theo phía đằng sau, có chút khó hiểu, hỏi, cứ như vậy đi. Người ta đã không chào đón như vậy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai, lưu lại chỗ này cũng không có ích lợi gì. Lâm Chí Khê trầm mặc. Nàng hiểu nam nhân mình không tin lắn cứ ngoan ngoãn như vậy rời đi, khẳng định là có kế hoạch. Nhưng Lâm Chí Khê đã đoán sai. Và vì Sương đi xuống núi, đi ra khỏi cựu trọng thiền, cũng không có quay đầu lại mà trở về vũ trụ ngoài giới. Không đúng, đây cũng không có phải là phong cách của hắn. Chí Khê. Và vì Sương nắm tay nàng cười, chúng ta tìm vực lân cận ở lại đi. Lâm Chí Khê nói, ngay cả các chủ còn chưa có cảm được, chẳng muốn như thế nào. Tin tưởng đi, không có cần bao lâu thì bọn họ sẽ mời ta vào Cửu Tiểu Vân Sơn thôi, Vân Các thôi. Mời chàng sao? Lâm Chí Khê cảm thấy mềm mặn. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay nàng bay về phía một khu vực phụ cận, cũng thuê một tiểu viện để mà tạm thời ở lại. Lâm Chí Khê không có biết trong cái hồ lô của hắn là bán loại thuốc gì, nhưng cũng chỉ có thể đành ở lại cùng hắn trải nghiệm qua cuộc sống thế giới của hai người, không bị ai quấy rầy hiếm có. Cửu Tiểu Vân Các, sau khi mà Vân Phi Dương hắn rời đi, thiếu các chủ còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Sư huynh, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên càng mạnh hơn, sau đó thì hùng hăng mà ngược tên kia một trận. Nhị sư huynh cười. Sư muội, Vân Phi Dương hắn trùng quỳ thì là võ giả ngoại giới, làm gì mà phải nổi giận như vậy. Sư huynh, ngươi không biết đâu, ta chỉ cần nghĩ tới cái mặt của tên kia thôi thì đã có xúc động muốn nhịn không được mà đã tới một cước rồi. Thiếu các chủ tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhị sư huynh lắc đầu. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy mà đi xem thương thế của mấy vị sư huynh như thế nào đi. Thiệu các chủ tỉnh táo trở lại, vội vàng đi thăm hỏi mấy vị sư huynh. Nhị sư huynh cũng thu hồi lại nụ cười, nâng cằm lên nói: Vân Phi Dương này rất hiểu thần huyết của Uyên Điện, hình như trong lời nói vừa rồi có hàm ý. Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê ở lại một khu vực không lớn cũng không nhỏ, công việc mỗi ngày là không có phải lo tu luyện thì chính là dù sơn ngoạn thủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày nào đó Lâm Chỉ Khê rốt cuộc thì nhịn không được nên mở miệng: Chẳng đến cùng là đang chờ cái gì vậy? Hưởng thụ thế giới của hai người cố nhìn là tốt, nhưng nam nhân mình dù sao cũng là minh chủ của Bách Tâm Liên Minh, có rất nhiều chuyện phải xử lý, há lại có thể một bậc lãng phí thời gian. Vân Phi Dương nói: Chính là đang đợi Cửu Tiêu Vân Các đến mời ta. Lâm Chỉ Khê im lặng. Thiếu các chủ căm hận chàng như vậy, Cửu Tiêu Vân Các sẽ đến mời chàng sao? Vân Phi Dương tự thì nói: Nếu như cái tông môn này coi trọng đệ tử, dù ta và nữ nhân kia có thù giết trả, khẳng định là cũng sẽ tới mời ta. Tại sao? Phật Vị Dương cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Thương Khùng, nhếch miệng cười. Bọn họ tới. Lập Chỉ Khê phóng thích tin niệm, phát hiện ra thiếu các chủ và nhị đệ tử của Cựu Tử Vân Các lúc này đang đi xuyên qua hàng rào không gian, xuất hiện bên trong nội vực. Hai người giống như là đang xác định vị trí Vân Phi Dương ở lại. Sau khi tiến vào, không nói hai lời đã bay tới. Nhị sư huynh lúc này rơi vào phía bên trong đình viện, nói: Vân Minh Chủ có rảnh hay không? Xin mời theo ta tiến về Cửu Tiêu Vân Các. Lâm Chỉ Khế rất ngạc nhiên. Cửu Tiêu Vân Các thật là đến mời nam nhân mình. Vân Phi Dương ngồi ở trong nhà, thản nhiên nói: Không rảnh, xin mời hai vị về cho. Vân Phi Dương chỉ ở trong Cửu Tiêu Vân Các nửa canh giờ, nhìn như là được mời đi ra, trên thực tế không khác gì là bị đuổi đi. Hiện tại thế nào? Nhị sư huynh mang theo thiếp các chủ đứng ở bên trong đình viện, đảo ngược đến đây mời hắn trở lại. Lâm Chỉ Khê cảm thấy rất mờ mịt, nhưng mà ý thức được rằng nam nhân mình lúc trước nói đúng, Cửu Tiêu Vân Các thật sự là đến mời hắn. Vân Phi Dương ngồi ở trong nhà, không lưu tình chút nào mà nói: Không rảnh, xin mời hai vị trở về trò. Hắn đoán Cửu Tiêu Vân Các đến mời mình, nhưng nhờ tới đãi ngộ khi trước ở bên trong bí cảnh, khẳng định là phải kiêu ngạo. Người bảo ta đi, ta liền đi. Người bảo ta vào, ta sẽ liền vào sao? Nhị sư huynh giống như là bị tưới một chậu nước lạnh vậy, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Thiếu các chủ thì nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bực tức nói: Sư huynh, sự việc chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, chúng ta làm gì phải ủy khuất tới mở tên này chứ? Mấy gần ngày gần đây, tâm tình một bộ phận đệ tử Cửu Tiêu Vân Các bỗng nhiên trở nên táo bạo. Ngay từ đầu, nhị sư huynh suy đoán theo do tu luyện gấp quá cho nên không chắc chắn, cũng không có để trong lòng. Dần dà, đệ tử xuất hiện tình huống này càng ngày càng thường xuyên, không thể nào mà không gây nên để cho anh chú ý tới. Nhưng dù kiểm chứng thế nào cũng đều khó mà xác định nguyên nhân. Nếu như chỉ là tâm tình không có ổn định thì cũng không có việc gì, nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm tình của rất nhiều đệ tử táo bạo trở thành hay nổi giận, ngẫu nhiên còn sinh ra mâu thuẫn lẫn nhau chỉ vì những cái việc lặt vặt, thậm chí là còn ra tay đánh nhau. Nhị sư huynh chợt cảm thấy điều này không ổn, trong lúc điều tra phát hiện ra đệ tử không thể nào khống chế để có một điểm giống như nhau, phục dụng thần huyết do huyết điện cung cấp. Nghĩ đến lời nói của Vân Phi Dương nói qua, để cho hắn không thể nào mà không thận trọng cân nhắc, chẳng lẽ là các sư đệ trúng độc? Mang theo suy đoán này, hắn gọi hết thầy những đại sư y đạo bên trong tông môn tiến hành kiểm tra kiểm trắc toàn phương vị đối với những đệ tử thầm tình táo bạo. Kết quả hết thầy đều tốt, không hề có triệu chứng trúng độc gì, rất kỳ lạ. Nhị sư huynh, có phải là các sư đệ phục dụng thần huyết để bà tu vi, tâm tình quá phấn khởi, lại quá đầu nhập vào việc tu luyện, từ đó tạo thành tư duy mất đi khống chế không? Tam sư huynh nói cũng không sai, chắc các sư đệ cảm giác dễ dàng đột phá tu vi, cho nên muốn càng nhanh chóng đột phá hơn, kết quả thì phản tác dụng. Nhị sư huynh Thủy Chung không nói gì, hắn cảm thấy cái việc này có chút kỳ lạ, tuyệt đối không phải là do tu luyện quá mãnh liệt tạo thành. Thế nhưng bởi vì không có tìm được nguyên nhân, đành phải tiếp tục quan sát. Sau khi đệ tử Bạo Tẩu thành tỉnh, cũng ý thức được rằng sai lầm của chính mình, hoặc là tự trách, hoặc là giam lại, ngược lại yên tĩnh một đoạn thời gian. Vốn cho rằng vấn đề này chỉ là khúc dạo nhạc dạo ngắn, dần dần là sẽ bị lãng quên. Thế nhưng không được mấy ngày thì lại phát sinh, mà tính chất còn muốn nghiêm trọng hơn so với lần trước. Hai đệ tử trong khi tu luyện đã nổi lên tranh chấp, không chỉ có ra tay đánh nhau, kém chút nữa còn biến thành quyết đấu sinh tử. Tuy rằng nhị sư huynh kịp thời ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hai tên đệ tử này đỏ bừng giống như tàu hỏa nhập ma, liền ý thức được cái vấn đề này thực sự không ổn, không có đơn giản. Về sau liên tưởng đến những lời ý vị thầm trường của Vân Phi Dương nói khi trước ở bên trong Cửu Tiêu Vân Các, thì trong lòng càng thêm khẳng định rằng các sư đệ nhất định là trúng độc rồi, cũng nhất định là có quan hệ cùng với thần huyết. Đại sư Ý Đạo nhà mình khó có thể chuẩn bệnh, nói rõ rằng cái loại độc này phi thường mạnh. Chỉ cách một ngày, hai tên đệ tử ra tay đánh nhau khi trước một lần nữa lại táo bạo lên, cho dù bị cầm đoán cũng giống như là hung thú phát cuồng vậy. Lúc này đừng nói là sư huynh yêu nghiệt, hay cả thiếu các chủ cũng lại ý thức được rằng cái tình huống này không ổn. Nhị sư huynh, bọn họ trong khoảng thời gian này một mực không có thanh tỉnh, giống như là hung thú lâm vào trạng thái điên cuồng vậy, chỉ sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng thôi. Có nên mời các chủ xuất quan không? Tính nghiêm trọng của sự việc này đã để cho bọn họ bắt đầu cân nhắc có nên kinh động đến các chủ Tiêu Vân Các đã bế quan nhiều năm không. Nhị sư huynh ngưng trọng nói, trước khi các chủ bế quan từng nói qua bất cứ người nào cũng không thể nào quấy nhiễu. Vậy vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cô trợn mắt nhìn các sư đệ chết bất đắc kỳ tử sao? Mấy tên sư huynh cũng là gấp gáp. Cửu Tiêu Vân Các chỉ bồi dưỡng tinh anh, tuy đệ tử không có nhiều nhưng ở chung thời gian dài, cảm tình là vô cùng thâm hậu. Nhị sư huynh ngẫm nghĩ một chút, ngưng trọng nói, cũng chỉ có thể đi tìm Vân Phi Dương thôi. Tìm Vân Phi Dương sao? Mọi người ngẩn ngơ. Thiếu các chủ còn căm hận hỏi, nhị sư huynh muốn tìm tên đó làm gì? Tuy Vân Đại Tiên Thần đã rời khỏi Cửu Tiêu Vân Các mấy tháng, thế nhưng sự tức giận của nàng dành cho hắn cũng chưa từng phai mờ. Thậm chí nghĩ đến việc lần lượt bị đánh mặt, lửa giận kia ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Nếu Vân Phi Dương biết mình đã rời đi rồi mà nữ nhân kia còn ngày càng tức giận, khẳng định là sẽ vui mừng mà nói, làm cho một mỹ nữ ghi hận như vậy thật sự là rất vinh hạnh. Nhị sư huynh nói, nếu như các sư đệ trúng độc, có lẽ là Vân Phi Dương hắn có biện pháp. Hắn sao? Thiếu các chủ cười lạnh, tu vi chỉ là mạnh một chút, không có hiểu về y đạo thì làm sao mà có thể giải độc. Nhìn hắn tốt, đầy người đều là ưu điểm. Nhìn hắn không tốt, đầy người sẽ đều là khuyết điểm. Nhị sư huynh cũng sẽ không có xử trí theo cảm tính, mà chân thành nói, coi như Vân Phi Dương hắn không thể nào giải độc, chúng ta cũng phải tới thử một lần. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn rất tin tưởng đối phương có thể giải độc. Bởi vì nếu như không thể nào giải độc, tên kia đã sớm rời đi, sẽ không có nghênh ngang ở tại nội vực gần đó như vậy. Nguyên lai nhất cử nhớ động của Vân Đại Tiên Thần để bị vị nhị sư huynh này khống chế trong lòng bàn tay. Tự nhiên đây là do hắn cố ý. Hắn thấy nếu như người Cửu Tiêu Vân Các thông minh, nhất định là sẽ tới tìm mình. Nếu không thì đợi đến khi đám đệ tử độc phát thần vong đi, ngay từ đầu hẳn định là có người cơ trí đoán ra được Cửu Tiêu Vân Các tìm đến Vân Phi Dương nhất định là vì chuyện các đệ tử trúng độc. Điều này cũng không quan trọng, trọng yếu là Vân Đại Tiên Thần chân tâm thực ý muốn kết minh cùng với Cửu Tiêu Vân Các, sau cùng bị lễ phép đuổi đi nên bảo đáp đối phương thế nào cho phải lễ. Còn có thiếu các chủ vô tri kia nữa, lần lượt xem thường, lần lượt trào phúng, bây giờ có việc cần mình, lời tính cách Vân Đại Tiên Thần lại làm tự cao tự đại thế nào, lại làm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước thế nào. Không vội, trò vui mới chỉ là bắt đầu thôi. Vân Phi Dương ngồi trong nhà nói, đúng đúng, Bởi vì dường ta không có bằng yêu nghiệt, các người lại không có hiểu y thuật, các người không cần thiết phải đến nhờ vả ta. Sau đó thản nhiên nói, phần mổ là muốn nghỉ ngơi, thứ cho tiễn không xa. Thiếu các chủ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nghe đến hắn nói là không hiểu y thuật thì thầm nghĩ, tên này biết lần này đến đây mời hắn đi chữa bệnh cho các sư đệ. Nếu như khi trước ôm thái độ ngựa chết làm ngựa sống mà đến, nghe Vân Phi Dương nói, Nghi Sư Huynh đã tin tưởng. Lúc trước đối phương nhận định là đã nhìn ra các sư đệ trúng độc, cũng biết là sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát. Hắn vội vàng chắp tay, Vân Minh Chủ, khi trước Kiều Tiêu Vân Các chúng ta có nhiều mạo phạm, còn xin hãy thứ lỗi. Nhị Sư Huynh. Nhìn thấy Sư Huynh như vậy, Thiếu Các Chủ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Nhị Sư Huynh trầm giọng, Sư Muội, Muội khi trước cũng có sự bất kính đối với Vân Minh Chủ, còn không mau tới xin lỗi. Vân Phi Dương chen ngang, hey, đừng, trên dưới Cửu Tiêu Vân Các các người đều là yêu nghiệt, Vân Phi Dương ta chỉ là cái thứ phàm phụ tục tử phía bên ngoài, đâu có chịu đựng nổi Thiếu Các Chủ tới xin lỗi. Nhị Sư Huynh nghe vậy thì đã biết tên này giận Sư Muội mình, tức giận sao còn lớn hơn nhiều. Lẽ ra phần cao thấp cùng với một nữ nhân thật không có chút nào phong độ, thế nhưng Thiếu Các Chủ này thật sự là quá mức, từ đầu đến cuối đều nhận định Sư Huynh nhà mình rất yêu nghiệt, người khác chỉ đều là phế vật. Dù bị Vân Phi Dương dùng hành động lần lượt đánh mặt, vẫn làm ra không biết mệt mỏi, vẫn càng khó chịu, thậm chí là ghi hận trong lòng. Nữ nhân cái dạng này, người có thể nói không thấy qua việc đời, cũng có thể nói là tính cách đơn thuần, nhưng có thể khái quát nhất cũng là hai từ vô tri. Nàng vô tri bắt nguồn từ chính thể thường lục của Cửu Tiêu Vân Các, nơi đó xác thực là thuộc về tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa vũ trụ, ngay cả bách tộc cũng khó mà có thể so sánh. Nhưng cường đại không có nghĩa là võ giả ngoài giới để chỉ là lũ gà mờ, bởi vì nhân ngoại hữu nhân thì ngoại hữu thiền, và vì sự hắn chính là nhân ngoại hữu nhân thì ngoại hữu thiền đó. Bàn về các phương diện thực lực, thậm chí là thiên tư đều mạnh hơn mấy tên sư huynh yêu nghiệt của nàng. Thiếu Các Chủ lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta cho dù là chết cũng sẽ không có xin lỗi người đâu. Nhị Sư Huynh cau mày, tỷ sư muội này ngày thường rất ngoan ngoãn, nhưng tính cách có lúc cũng vô cùng là bướng bỉnh, đây coi như là triệt đề đã trêu chọc. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương nói, ai, đi đi, Vân Mỗ còn muốn nghỉ ngơi, không có thời gian tranh cãi cùng với một nữ nhân đâu. Đi thì đi. Thiếu Các Chủ đứng dậy muốn ly khai. Nếu như không phải có Sư Huynh mang theo, nàng ngay từ đầu đã không có muốn tới chỗ này rồi. Sư Muội, Nhị Sư Huynh trầm giọng quát, vì các sư đệ, lúc này không thể nào đùa nghịch tiểu tính tình được. Thiếu Các Chủ là nữ nhi của các chủ, hắn và mấy vị sư đệ ngày bình thường xem nàng giống như là mình trầu mà nâng trong lòng bàn tay bảo vệ che chở. Ngày hôm nay các vị sư đệ trúng độc, lúc nào cũng có thể là sẽ vẫn lạc, hắn phải rút ra uy nghiêm của sư huynh phải có. Thiếu Các Chủ cũng là người lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy sư huynh lấy khẩu khí ra dặn dạy mình. Nhị Sư Huynh trầm giọng nói, nhanh xin lỗi với mình chủ. Các chủ bế quan, đại sư huynh cũng bế quan, sự việc ở trong tông môn đều là do hắn xử lý, cho nên trong lời nói bộc lộ ra một cỗ khí tức không thể nào ngỗ nghịch. Thiếu Các Chủ đứng yên tại chỗ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt hiện ra nửa phẫn nộ một nửa uy khuất. Nhị Sư Huynh cũng biết tính khí của sư muội, ngữ khí bình thản xuống, vì sư đệ muội không thể nào nhượng bộ sao. Sư huynh, huynh có thể xác định tên này có thể là giải độc sao? Ý nàng rất đơn giản, nếu như Vân Phi Dương có thể giải độc, nàng có thể là sẽ suy tính xin lỗi. Tuy vô tri, thế nhưng vẫn hiểu tình huống của các sư đệ bây giờ rất không ổn, không thể nào tùy tính được. Nhưng Nhị Sư Huynh trầm mặc, có thể là giải độc không, hắn không có 100% tự tin. Đúng vào lúc này, Vân Đại Tiễn Thần tận dụng mọi thứ lên tiếng, người lại, hai vị muốn tìm Vân Mỗ giải độc thế nào? Nghĩ một lát rồi nói, để thử các người phục dụng thần huyết bạo phát độc tố, có đúng hay không? Không đúng như vậy. Theo như ta tính, cũng không có nhanh như vậy. Xem ra là các người lại cho bọn hắn phục dụng thêm thần huyết, từ đó đã đẩy nhanh tốc độ bạo phát của độc tố. Phật Phi Dương nói ra để cho hai mắt của nhị sư bình trở nên sáng lên. Có thể vừa nói đã liền trúng trọng điểm, còn nói các đệ tử lần thứ hai phục dụng thần huyết khẳng định là có biện pháp giải độc. Hắn vội nói, Vân Minh Chủ, các sư đệ của ta phục dụng thêm thần huyết, hiện tại đại bộ phận hiện ra triệu chứng trúng độc rồi. Là phát cuồng cùng với điên sao? Không sai. Thiếu các chủ bên cạnh cũng là có chút phát mộng. Phật Phi Dương không có ở Cửu Tiệp Vân Các lại nói toạc ra triệu chứng của các sư đệ. Chẳng lẽ thật sự là hiểu y thuật, có thể là giải độc. Võ chỉ đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, dựa vào phương pháp bàng môn tà đạo này cưỡng ép tăng tu vi, trung quy thì phải trả giá. Nhị sư huynh thành khẩn, Vân Minh Chủ khi trước có thể khám phá ra những sư đệ của ta trúng độc, phải chăng là có biện pháp giải độc? Không không, Vân Mỗ cũng không có nhìn thấu, chẳng mắt một ít người cũng chỉ là nói dối, chỉ là chém gió thôi. Thiếu các chủ xấu hổ cúi đầu. Vân Minh Chủ, người sư muội này của ta từ nhỏ sinh hoạt bên trong Cửu Tiệp Vân Các, tính cách đơn thuần, khi trước có điều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu như là người trưởng thành, vậy nên dũng cảm mà gánh chịu sai lầm của bản thân, mà không có phải là để cho bằng hữu tới xin lỗi thay như vậy. Nhị sư huynh nghe vậy, thấy đối phương hy vọng sư muội của mình có thể xin lỗi, sau đó liền thấp giọng, sư muội, nói xin lỗi đi. Thiếu các chủ, cho dù có 10 triệu lần không nguyện ý, thì có thể nắm chặt đôi bàn tay mà lên tiếng, ta nói xin lỗi, người có thể là cứu sư đệ của ta không? Ai, nhìn thành ý của cô kìa, nhìn tâm tình của ta xem. Thiếu các chủ bị câu này chọc giận không nhẹ, thế nhưng an nguy của các sư đệ vẫn chiến thắng sự phẫn nộ trong lòng, dần dần trở nên lý trí hơn. Nàng đi về phía trước vài bước, ngừng ở dưới mái hiên nội viện, cực kỳ không tình nguyện mà phun ra 3 chữ, thật xin lỗi. Không có thành ý. Phật Vị Dương lại thản nhiên nói, nhị sư huynh khẽ cau mày, sợ sư muội sẽ bị kích thích mà áp chế không nổi tâm tình bạo tẩu, từ đó để cho tình thế chuyển biến xấu. Tâm cảnh thiếu các chủ đừng nói là bạo tẩu mà sắp muốn nổ tung. Nhưng nàng siết chặt song quyền, gằn từng chữ một mà cất lời. Phần Phi Dương, trung đình thư ta khi trước có mắt như mù, ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi người, xin lỗi. Không có nghe rõ mấy chữ sau cùng. Phật Phi Dương nói, trung đình thư sắp phát điền, hướng về phía bên trong phòng mà la lớn, là thật xin lỗi. Cửa phòng bị mở toang ra, Phật Phi Dương từ bên trong bước ra. Vân Mỗ đã cảm nhận thấy thành ý của thiếu các chủ rồi. Trung đình thư đè ép sự phẫn nộ, tâm tình ủy khuất. Có thể là theo ta cùng với nhị sư huynh tiến về Cửu Tiêu Vân Các hay không? Có thể. Phật Phi Dương nói, thế nhưng không có dối gạt gì ai bị, phí cần Vân Mỗ chữa trị có chút mắc. Xin lỗi thôi thì xong sao, hiển nhiên là không có khả năng. Cửu Tiêu Vân Các đã đến cầu mình, khẳng định là phải làm thịt một phen thật tốt. Nhị sư huynh nói, Vân Minh Chủ xin cứ yên tâm đi, chỉ cần là có thể giải độc được cho các sư đệ, phí khám bệnh đã tới đầu, thì Cửu Tiêu Vân Các chúng ta cũng giao ra nổi. Được, vậy thì rất tốt. Trước dự trì 1 triệu đinh thạch đi. 1 triệu. Thiếu các chủ trừng lớn mắt. Bên trong Cửu Tiêu Vân Các không có đạo ý, để thử muốn tìm hiểu đạo ý, tự nhiên là phải có linh thạch tới phụ trợ. Nhị sư huynh cao mày, Vân Minh Chủ, 1 triệu linh thạch cho phí khám bệnh như vậy, nào chỉ là hơi đắt, giống như là trong lời của người nói. Xuất ra mấy vạn, mấy chục vạn còn có thể là tiếp nhận, thế nhưng 1 triệu thật là quá lớn. Hướng gì, Phật Phi Dương chỉ nói là dự trì, điều này liền đại biểu trong quá trình trị liệu, sau khi mà trị liệu xong vẫn phải cho hắn thêm linh thạch. Không nhiều đâu, Phật Phi Dương nói, ta xem ở gia đình của thiếu các chủ mà giảm giá, đổi lại người khác đến khám chữa bệnh tại nhà, phí thấp nhất cũng là phải 1000 vạn rồi. ngàn vạn sao? Khóe miệng Trùng Linh thử hơi rút. Người cho rằng là linh thạch bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống hay sao? Phần Vì Dương lại nói, đương nhiên, thì 1 triệu chỉ là dự trì thôi. Chờ sau khi mà Vân Mỗ giải độc hết cho những đệ tử quý các, các người còn cần phải giao ra toàn bộ thần huyết mà huyết điện đã cho các người ra. Thiếu các chủ giống như là một phát điên nói, Phần Vì Dương, người không nên quá phận. Quá phận sao? Phần Vì Dương quay người trở về trong phòng, thuận tiện cài cửa lại, thản nhiên nói, đã bàn không tốt, vậy thì không cần phải bàn nữa, tha thứ cho Vân Mỗ không tiễn. Hết tập 437. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.